Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, xin đợi đã lâu. Ca của ngươi chết rồi. Cha ngươi chết rồi. Cả nhà ngươi đều chết sạch. Tần Phấn một mặt nghiêm túc nói người khác nghe không gì sánh được. Không hợp thói thường sự tình. Lệ Trọng Thoại tùy tùng chật vật nín cười. Nếu là tại dạng này trường hợp phía dưới cười ra tiếng, vậy hắn Thượng Kiếm Tông kiếp sống sẽ phá hủy. Có thể mặc hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Khai Thiên Kiếm Phong đại sư huynh. Trong tông môn ngàn vạn thiếu niên thiếu nữ thần tượng mắng lên người, thậm chí ngay cả biểu lộ cùng giọng nói cũng không mang theo biến, mà lại mắng chửi người phương pháp cũng là như thế thấp kém. Coi như tùy tùng ý đồ phát ra thanh âm rất lớn che lại đây hết thảy lúc. Lệ Trọng Thoại sắc mặt tương đương khó coi nói đến. Sư huynh, cái chuyện cười này không phải thật buồn cười. Nói đùa, nếu không phải đối phương là Tần Phấn, đổi lại người khác dám cùng Lệ Vô Thanh đùa giỡn như vậy, hắn đã sớm cầm kiếm đi lên chặt. Thật có lỗi, ta không có nói đùa với ngươi. Ca ca của ngươi, cha ngươi, cả nhà ngươi, tất cả lão tiểu đều đã chết sạch. Nhà ngươi chỉ còn lại một mình ngươi. Tại Lệ Trọng Thoại góc nhìn bên trong, Tần Phấn vẫn không biết hối cải. Nói đến đây dạng, một cái hai cây ba cây gân xanh tại huyệt thái dương bạo khởi. Lệ Trọng Thoại cưỡng ép nén ở phẫn nộ của mình. Hắn biết rõ nếu như bây giờ xuất thủ liền bị Tần Phấn lừa. Lệ Trọng Thoại nhất định không thể mắc mưu của hắn. Lập tức liền muốn tới tông môn tỉ thí. Đến thời điểm ngươi muốn tại trước mặt mọi người đánh bại hắn. Ba người đối lập không nói gì. Các loại đi qua tốt một lát về sau. Lệ Trọng Thoại thật dài thở ra một hơi. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Trọng Thoại xin từ biệt. Các loại, Lệ Trọng Thoại cùng tùy tùng vừa mới quay người còn không có phóng ra bộ pháp. Tần Phấn gọi lại bọn hắn, các ngươi hẳn không phải là tới tìm ta đi. Là tới làm cái gì? Tỷ như nói, tìm tiểu sư muội. Tần Phấn nhìn xem Lệ Trọng Thoại xanh xám sắc mặt ân cần hỏi đến. Hắn có thể hiểu được Lệ Trọng Thoại cảm thụ. Dù sao ai nghe được tự mình gia nhân ở trong một đêm toàn bộ chết sạch khẳng định cũng không thể nào tiếp thu được. Cho nên hắn khai thác dễ dàng một chút chủ đề mở ra đạo Lệ Trọng Thoại. Cứ việc Tần Phấn xem Lệ Vô Thanh khá là khó chịu. Có thể anh em nhà họ Lệ ở giữa cũng có khoảng cách. Tự mình hoàn toàn không cần thiết giận lây sang người khác trên thân. Lệ Trọng Thoại miễn cưỡng ép mình đối Tần Phấn thể hiện ra nụ cười. Sư huynh, không sao, dừng ở đây đi, nói dứt lời về sau. Lệ Trọng Thoại cũng không quay đầu lại mang theo tùy tùng ly khai. Nhìn xem Lệ Trọng Thoại bóng lưng rời đi. Tần Phấn không khỏi lắc đầu lẩm bẩm một câu. Lệ người nhà chẳng lẽ đều là dạng này. Hảo hảo kiếm không ngự. Nhất định phải bò lên. Bò lên về sau nửa câu không có muốn đi. Phong Thanh vừa vặn đem Tần Phấn lời nói dẫn tới Lệ Trọng Thoại bên tai. Hắn bước chân dừng một chút. Nhưng rất nhanh lại khôi phục tiến lên. XXX mẹ nó. Lệ Trọng Thoại tại xác nhận chung quanh ngoại trừ tự mình cùng tùy tùng không có những người khác. Bên ngoài, dùng nắm đấm đại lực đánh tới hướng bên cạnh cự thạch. Chỉ là một quyền liền đem cự thạch mặt ngoài đánh tràn đầy vết rách. Một bên tùy tùng thấy được đây hết thảy, câm như ve mùa đông thở mạnh cũng không dám một cái. Ỷ vào tự mình là cái thiên tài không dậy nổi đúng không? Luôn có một ngày ta muốn đem mặt nạ của ngươi tại trước mặt mọi người cũng bóc đến. Để ngươi mất hết thể diện. Từ đây tại Thượng Kiếm Tông vĩnh viễn cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Lệ Trọng Thoại hướng về phía cự thạch lại là liên tục mấy quyền. Thẳng đến đánh nắm đấm đều có chút đau nhức mới đình chỉ động tác của mình. Tùy tùng lẳng lặng chờ ở bên cạnh đến Lệ Trọng Thoại đem cơn giận dữ phát tiết xong xuôi. Hướng hắn hỏi, lão đại, cái này ngọc nhan đan làm sao bây giờ? Lệ Trọng Thoại hướng phía một bên phun ra từng ngụm nước. Ném đi, lão đại. Cái này có thể bỏ ra nhóm chúng ta không ít tiền. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ cái này Tần Phấn mặc dù dối trá, nhưng cũng sẽ không vô tội khiêu khích ta. cái này phía sau khẳng định có cái kia tiểu biểu nện phiến gió châm lửa. Nàng cũng bất quá là ỷ có người chỗ dựa cho nên muốn làm gì thì làm thôi. Lệ Trọng Thoại run rẩy hít thở sâu mấy ngụm, mềm không ăn, lão tử muốn cho hắn cứng rắn. Lệ Trọng Thoại nghĩ đến cái gì? Gọi lại Tùy Tùng, chờ đã, đừng ném. Nhưng mà người hầu phản ứng chậm một nhịp, các loại hắn lấy lại tinh thần đan dược đã không tại tự mình trong tay. Thảo, Lệ Trọng Thoại mắng to ra khỏi, cấp tốc giơ lên tay phải nhưng lại đột nhiên dừng lại. Nhìn vẻ mặt sợ hãi Tùy Tùng, Lệ Trọng Thoại lần nữa ép mình gạt ra một cái mỉm cười tới. Hắn Tùy Tùng tại gần nhất thời gian bên trong tổn thất tương đương nhanh. Lúc đầu tại khu trong nội môn tự mình liền bị sư phó chằm chằm rất căng. Có rất ít người nguyện ý đi theo làm Tùy Tùng đi theo Lệ Trọng Thoại. Mà đệ tử ngoại môn đổi mới thay đổi tốc độ tương đương nhanh. Trong đó lại trộn lẫn lấy cái khác ngọn núi nội môn thế lực. Cho nên muốn tìm được chân thành đi theo mình người phi thường khó. Gần nhất cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tự mình phái đi ra đến La Thành vơ vét tài bảo hai cái đệ tử khi trở về toàn thân bị người đánh. Thành trọng thương không nói. Cái gì bảo bối cũng không tìm được. Mà lại cho dù là dạng này. Chấp pháp trưởng lão vậy mà không có vì bọn hắn tìm lại công đạo. Ngược lại đem bọn hắn nhất cử đuổi ra khỏi cửa. Các loại Lệ Trọng Thoại kịp phản ứng lúc. Kia giao cho bọn hắn 4.000 ngọc thạch cũng đã mất tung ảnh. Lấy thân phận của hắn lại không thể tùy ý xuống núi. Cho nên ngọc thạch này cuối cùng cũng đã chìm biển lớn. 4.000 ngọc thạch lúc đầu đối Lệ Trọng Thoại tới nói cũng không phải là đặc biệt lớn số lượng. Hắn trong ngày thường xài vung tay quá chán dùng đã lâu căn bản không đem đặt ở trong mắt. Thế nhưng là gần nhất gia tộc khả năng có chuyện gì. Cũng không có dựa theo ước định thời gian đem ngọc thạch đưa đến tông môn tới. Mặc dù là cái ngẫu nhiên tình huống, Lệ Trọng Thoại tin tưởng cũng sẽ không đi qua quá lâu. Có thể hắn hiện tại là thật không có bao nhiêu tiền. Có thể tại ta Lệ ra địa bàn trên vô thanh vô tức làm ra những việc này. Cũng chỉ có cái kia nói nhảm đại ca. Lệ Trọng Thoại cắn chặt răng răng, toàn thân chân khí bịch bạo ra. Cái này đại ca một mực xa vào tại cùng hắn đấu tranh. Toàn bộ gia tộc duy chỉ có hắn tên phế vật này đối với mình không phục. Nếu là hắn thật giống Tần Phấn nói như vậy chết liền tốt. Tùy Tùng chưa thấy qua loại chiến trận này. Lập tức dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất trên cầu xin sự tha thứ của hắn. Không có việc gì. Chuyện này sai không ở ngươi. Là người khác sai. Lệ Trọng Thoại một tay lấy mập Tùy Tùng kéo lên. Đối phương có chút thụ sủng nhược kinh. Chỉ cần ngươi còn có thể chân thành đi theo ta, những này cũng không tính là cái đại sự gì. Ta nhất định sẽ đi theo Lệ Ít, vô luận phía trước là núi đao vẫn là biển lửa. Ta chính là Lệ Ít người hầu trung thành nhất. Lệ Trọng Thoại hài lòng gật đầu. Rất tốt, Ngọc Nhan Đan bất quá là việc nhỏ. Tiếp xuống nhóm chúng ta phải đi một chuyến Bồ Đề Kiếm Phong. A, còn bỏ A, hừ, tới tìm ta hạ cái mục tiêu. Ao Linh Mưa, ngoặc kép, Tần Phấn vừa mới rơi xuống đất, liền đưa tới đám người vây xem. Oa, là Tần Phấn sư huynh, Tần Phấn sư huynh, Tần Phấn sư huynh. Tần Phấn bước nhanh đi vào nhiệm vụ đường, hắn thu hồi lời mở đầu. Dạng này cuồng nhiệt không khí hắn vậy mà lại cảm thấy hoài niệm cùng hưởng thụ. Đó nhất định là đầu óc hỏng. Đi vào nhiệm vụ đường bên trong. Tần Phấn phát hiện trước đó tiếp đãi đệ tử đã đổi người. Bất quá cũng tốt, nếu để cho ta nhìn thấy hắn không chừng đánh cho hắn một trận. Tần Phấn nghĩ đến cái này nổi giận. Chính mình cũng là bị kia tiểu tử hồ mới tiếp La Thành nhiệm vụ. Tiếp đãi đệ tử ngẩng đầu một cái phát hiện là Tần Phấn sư huynh. Lập tức lộ ra nghề nghiệp giả cười nói đến, sư huynh. Trưởng lão đã ở bên trong xin đợi ngài đã lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.